Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323. Súng ống trang bị. Converter dung kiều cầu phiếu săn giết tinh tế thú chiến hạm. Tạm thời không cần nghĩ, cho dù là tiện nghi nhất hình hào, lý trí loại này, quỷ nghèo, cấp thấp bất nhập lưu chế tạo thương, cũng mua không nổi, nói một chút vũ khí đi, bây giờ tương đối thích hợp ta phát triển dùng, giá cả tương đối mà nói, muốn lấy rẻ một chút, không mắc, lý trí hít sâu một hơi, cưỡng ép đem mình cái loại đó nóng bỏng tâm trạng ép xuống. Hắn muốn có thể mua nổi săn giết tinh tế thú chiến hạm. Còn có thể sợ công ty dù đen những cái kia chó đẻ các con cháu rùa uy hiếp. Tốt, anh trụ tử đem một xếp vũ khí liệt biểu, phơi bày ở tư nhân phòng giao dịch trên màn ảnh khổng lồ. Nói, những thứ này đối với ông chủ mà nói, hẳn cũng thật thích hợp. Lý trí lại nghĩ tới một cái vấn đề. Bổ sung nói, đúng rồi. Những vũ khí này ta bây giờ thì phải hiện hóa, tốt nhất là có thể lấy đi, bởi vì ngày mai sẽ phải dùng đến, tinh tế tốc độ, không đuổi kịp thời gian, hơn nữa tốt nhất có thể là sẽ đối phương miễn cước phí, hoặc là bỏ tiền truyền tới. Được, yêu cầu đã tăng thêm. Anh trụ tử rất nhanh liền điều chỉnh xong yêu cầu, trả lời, vũ khí rất nhiều, nhỏ như súng lục, lớn đến pháo binh, hỏa thiền, giá cả đều là ở lý trí có thể tiếp nhận trong phạm vi. Có thể hay không điểm chính đề cử mấy cái. Lý trí nói thẳng, hắn tin tưởng, tự chọn, còn không thấy được có anh trụ tử đề cử tốt. Từ giá cả, tính năng, lực sát thương, có thể làm việc tính ở trên lựa chọn. Chủng loại không cần quá nhiều. 2-3 loại vũ khí là đủ rồi. Lý trí hướng lý tưởng lại không bổ sung nói. Tốt, anh trụ tử đem trên màn ảnh lớn lựa chọn. Toàn bộ tiêu trừ, chỉ để lại đại khái 5-6 loại vũ khí. Xe súng máy loại gió bão. Có thể di chuyển, có thể sinh ra kim loại gió bão. 6 quản súng máy gió pháo mỗi phút cao nhất tốc độ bắn 1.200 phát. Có thể thành miếng đả kích, xé nát đối thủ. Cái đế di chuyển thức thân xe, nặng 600 kg, có thể khoảng cách ngắn di chuyển, viên đạn dương sức chứa, 12.000 phát, có thể trực tiếp bắn liên tục 10 phút, phối hợp, xuyên giáp đạn, đối với vương cấp thú biến dị, cũng có nhất định lực sát thương, giá cả, 32 triệu Mỹ Kim, tập trung, miễn cước phí truyền tống giá cả, cần 3 triệu Mỹ Kim. Đặc biệt huệ, tặng 10 dương băng đạn phổ thông, xuyên giáp đạn viên đạn kẹp dương giá cả, 1,2 triệu Mỹ Kim, một cái, điểm chính đề cử đối tượng, giá cả không cao, năng lực thượng đẳng, có thể phòng thủ sử dụng, 2 chiếc xe súng máy loại gió giật, là được tạo thành kim loại phòng ngự lưới, đối mặt vương cấp tiến hóa thú, cũng có nhất định xua tan năng lực. Nghe anh trụ tử giới thiệu, lý trí sờ cằm gật đầu một cái, quả thật rất tốt, giá cả không cao, chính là viên đạn đắt một chút, một viên xuyên giáp đạn đều phải hơn 1.000 Mỹ Kim, CMN, đó là viên đạn sao? Nhất định chính là ở bắn tiền à, cái này, xe súng máy loại gió giật, đặt trước 2 chiếc, ngoài ra lại đặt 10 xuyên giáp đạn băng đạn dương. Bây giờ liền nộp đơn đặt hàng, để cho đối phương phát hàng. Lý trí lên tiếng nói, được, đơn đặt hàng đã hạ đạt, đối phương sẽ ở 5 phút sau đó phát hàng. Anh trụ tử không chút do dự nào. 2 chiếc xe súng máy loại gió bão, túi truyền tống gửi qua bưu điện giá tiền là 35 triệu. Mỹ Kim một máy, 2 chiếc vừa vặn 70 triệu Mỹ Kim. Cộng thêm 10 xuyên giáp đạn băng đạn dương, một cái 1,2 triệu Mỹ Kim, 10-12 triệu Mỹ Kim. Cái này bút đơn đặt hàng tổng cộng tiêu phí rớt 8.200 triệu Mỹ Kim. Anh trụ tử tiếp tục nói, Aki 5 hình hào súng laser, tinh tế thương minh tự sản xuất sản phẩm, tính năng hài lòng, giá cả ưu đãi, sử dụng nhiên liệu làm khởi động, cao nhất tốc độ bắn, 1 phút 60 phát laser chùm ánh sáng, lực sát thương, B+, đối với vương cấp thú biến dị có nhất định tổn thương tính. Giá cả 3.2 triệu một cái, truyền tống miễn cước phí giá cả, tặng 3 cái nhiên liệu băng đạn, mỗi một nhiên liệu băng đạn có thể bắn 100 phát laser chùm ánh sáng. Nhiên liệu băng đạn, một phẩm giá cả, 450.000 Mỹ Kim, làm lính tác chiến đề cử chế thức vũ khí, phần lớn dùng để cấp 3 đỉnh cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu quân bị võ trang trong. Tính năng hài lòng, cho dễ điều khiển, đề cử ông chủ lựa chọn, 3.2 triệu một cái, tặng 3 cái băng đạn, bất quá lực sát thương có thể phải so thông thường thuốc nổ loại vũ khí cao rất nhiều, chính là chí ít đối với vương cấp thú biến dị có nhất định tổn thương năng lực. Phải, AK-15 súng laser cũng cho ta tới 10 cây. Không, 20 đem. Lý Trí gật đầu nói, thật ra thì mua sú mang đến là chút tiền. Đầu to là viên đạn, một cái nhiên liệu băng đạn 450.000 Mỹ Kim. Cái giá cả này có thể không tiện nghi à? Tốt, Lý Trí tạm thời không có mua nhiên liệu băng đạn, tự mang 3 cái nhiên liệu băng đạn, tạm thời đủ dùng. Lý Trí mua vũ khí trở về, chỉ là vì phòng bị, cũng không phải là muốn với ai khai chiến. 20 cây súng laser AK-15, lại tiêu phí rớt Lý Trí 64 triệu. Tay hắn bên trong có thể vận dụng vốn, cũng chỉ có chừng 200 triệu cỡ đó. Cái này đã tốn hết 2/3. Cuối cùng, cho ông chủ đề cử là một khoản tên lửa pháo, người vô địch, mới bắt đầu hình tên lửa pháo. Tinh tế thương minh tự có công binh xưởng sản xuất sản phẩm. Tầm bắn xa nhất 1.500 mét, phạm vi công kích 60 mét, lực sát thương A+. Đối với vương cấp thú biến dị, có nhất định có thể chết người tính uy hiếp. Giá cả 72 triệu, tập trung, tinh tế truyền tống miễn cước phí giá cả. Có thể bắn số lần. 1. Không thể tiến hành bổ túc, lập lại tính sử dụng. Một lần hình hao phí sản phẩm. Giới thiệu vắn tắt, thành tựu, người vô địch, thành viên gia tộc. Cho dù là mới bắt đầu hình, hỏa tiền, cũng là hiếm có một khoản tinh phẩm. Giá cả tiện nghi, lực sát thương to lớn, đặc biệt thích hợp tập 3, 4 khoa học kỹ thuật tinh cầu sử dụng. Ông chủ, nếu như ngài có tiền, có thể mua thêm một ít loại này, người vô địch, mới bắt đầu hình hỏa tiền. Nếu như có 50 phát mà nói, tin tưởng dù là coi như là vương cấp thú biến gì, cũng bảo đảm nó chỉ có tới chớ không có về. Nghe anh trụ tử mà nói, Lý Trí không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, đều không mang phản ứng hắn. Một quả thì phải 72 triệu Mỹ Kim, 50 cái vậy đặc biệt gõ chính là 7,6 tỷ Mỹ Kim à. Một đầu vương cấp tiến hóa thú mới mẹ hắn trị giá nhiều ít. Anh trụ tử, cấp 4 thịt thú tinh tế, đại khái bao nhiêu tiền? 0,5 kg. Lý Trí đột nhiên hỏi. Cấp 2 thịt thú tinh tế liền 300.000 Mỹ Kim, 0,5 kg. Vậy cấp 4 tinh cấp thịt thú, đại khái cũng không biết quá tiện nghi chứ, 10 triệu Mỹ Kim chừng đi. Giá cả cao mà nói sẽ đạt tới 30 triệu Mỹ Kim, 0,5 kg. Anh trụ tử nói 10 triệu Mỹ Kim, 0,5 kg. Lý Trí không nhịn được đem ánh mắt đi lớn bên trong trợn mắt nhìn chừng, sờ một cái lỗ mũi. Khoan hãy nói, chuyện này có lẽ thật là có làm đầu. Đừng nói cái loại đó ngưu bức vương cấp thú biến dị, dù là giống như biến dị tím chuột vương cái loại đó giống vậy vương cấp thú biến dị, mấy mét như vậy cao, cả người thịt cũng không có cái 8 đến 10.000 cân à. Muốn giữ đây coi là thật có thể lùng giết một đầu vương cấp thú biến gì. Chỉ là thịt trên người là có thể bán 1.800 tỷ. Bất quá lùng giết vương cấp thú biến dị, nguy hiểm hệ số cũng cao. Suy nghĩ một chút, anh trụ tử cho ra câu trả lời thì biết. Dựa vào người vô địch hòa tiền giải quyết một cái vương cấp thú biến dị, ít nhất phải 50 phát. Lý trí lắc đầu một cái, tạm thời vẫn không muốn. Nói sau, hắn cũng một chút không cầm ra nhiều tiền như vậy tới mua hỏa tiền à. Được rồi, liền cái này, người vô địch mới bắt đầu cấp hỏa tiền đi. Cho ta cả một phát. Xong chuyện, Lý Trí gật đầu một cái. Đại khái 20 phút sau này, Lý Trí đặt mua vũ khí. Toàn bộ đều truyền tới tinh tế thương minh tư nhân đổi trác phòng khách. Bất quá Lý Trí có chút dầu dỉ, nên làm sao làm đi ra ngoài. Cây cột cho ra ý kiến là tìm rơi dùng công, đắt không? Lý Trí rất keo kiệt hỏi một câu. Anh trụ tử nói, nếu như chẳng qua là vận chuyển đến cửa máy bay bỏ túi đối diện, giá cả rất phải chăng? Đại khái chỉ cần mấy chục ngàn Mỹ Kim liền có thể giải quyết. Lý Trí gật đầu một cái, cười nói, vậy còn phải kêu người tới chuyên trở đi. Mấy chục ngàn Mỹ Kim, hắn Lý đại thiếu gia vẫn có thể tiêu phí khởi. Tư nhân đổi trác bên cạnh đại sảnh nhỏ cửa mở ra. Đi tới mấy cái đen người đàn ông vạm vỡ mặc Âu phục. Hai lời không thu, dựa theo Lý Trí phân phó, hì hục liền bắt đầu làm việc. Bọn họ là người, còn là người máy? Lý Trí tò mò hỏi. Anh trụ tử giải thích, người máy cũng là trong tinh tế thương minh bộ người làm việc, bao gồm anh trụ tử mình. Không cũng giống vậy là người máy sao? Tinh tế thương minh cổ xưa này tổ chức khổng lồ, cũng đều dựa vào bọn họ những người máy này, ở giống như bánh răng xe vậy. Cổ lão Chu Nhi phục thủy vận hành. Lý Trí gật đầu một cái, cũng không biết bây giờ là ai đang đối với những thứ này tinh tế liên minh nội bộ người làm việc. Cửa ở ra lệnh, giống như công việc như vậy nội bộ người máy, ở tinh tế thương minh tồn tại số lượng, hẳn vô cùng cái khổng lồ chứ. Nói tạm biệt anh trụ tử, Lý Trí trở lại thế giới hiện thật kho hàng, sau đó lại từ thực tế trong kho hàng, đem tất cả vũ khí trang bị, toàn bộ đều chuyển tới thế giới ngày tận thế, mình nhỏ khu an toàn bên trong. Người vô địch mới bắt đầu cấp hỏa tiền, cứ như vậy lớn đầu. Hợp đồng dài hạn 8 đến 10 cm, 10 cm lớn bằng, ở giữa có nắm tay, có thể nhắm, cũng không phải rất nặng, có chừng 15 kg dáng vẻ, có thể kháng trên bờ vai. Liền một vật nhỏ như vậy, giá cả liền vượt qua 70 triệu Mỹ Kim đây. Lý Trí lúc trở lại, trong phòng các cô gái ngủ cũng tránh hương, dù là liền liền thi toa đều không tỉnh lại. Phát hiện Lý Trí trở về, chỉ có lão Hoàng, đói không? Lý Trí ngồi dưới đất, sờ một cái lão Hoàng đầu, cười hỏi, ô, lão Hoàng lắc cúi đầu, rất nhân tính hóa một con chó, nó cơ hồ có thể nghe hiểu loài người bất kỳ ngôn ngữ. Câu thông ở trên không có chút nào chướng ngại, duy nhất có điểm nơi không tốt chính là Lý Trí có lúc xem không hiểu nó ánh mắt ở biểu đạt cái gì. Lý Trí ngáp một cái, bận rộn ngủ một đêm, lúc này cũng có chút mệt nhọc. Bất quá khoảng cách buổi sáng trời sáng đã không có thời gian bao lâu, cho nên cũng không trở về trong phòng đi ngủ. Ngồi ở trên ghế nằm, nhìn trời lên sao trời. Cái thế giới này mặc dù đã thay đổi rách dưới không chịu nổi, nhưng là tinh không vẫn sáng chói, hoàn mỹ. Ở mảnh tinh không này bên trong, viên tinh cầu này có lẽ chỉ có thể coi như là đông đảo tinh cầu ở giữa một viên. Ở những tinh cầu khác ở trên, có lẽ cũng tồn tại sinh mạng đi. Cái này cùng trái đất là ở một cái vị diện ở trên sao? Mặc dù là ở công xưởng thế giới bên trong, nhưng là Lý Trí cũng không dám bảo đảm. Công xưởng trong thế giới mỗi một cái thế giới cũng đại biểu mỗi một cái vị diện vũ trụ. Cũng có thể là ban đầu chế tạo công xưởng thế giới chủ nhân phát hiện những thứ này tinh cầu, sau đó thông qua đặc thù trang bị để cho công xưởng thế giới chiếc nhẫn cùng những thứ này tinh cầu bây giờ sinh ra đặc thù liên lạc, có thể để cho sử dụng dựa vào tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch năng lượng lui tới những thứ này thế giới, cũng nói không chừng đây. Dĩ nhiên, còn có một cái sâu hơn tầng nghi ngờ, đó chính là tinh vân Y9 trí năng công xưởng hệ thống là phải hay không tinh tế thương minh quả thật trung tâm hệ thống trí năng. Nếu như không phải là, vậy nó tại sao phải cùng tinh tế thương minh bây giờ có mạnh như vậy liên lạc tính đâu? Nếu quả là như vậy, vậy liền có thể giải thích lý trí trong tay cái này cái công xưởng thế giới chiếc nhẫn đại biểu trước cái gì. Nhưng vấn đề là tại sao tinh vân 9 trí năng công xưởng hệ thống mất tích hơn 10.000 năm lại đột nhiên xuất hiện ở mình trong đầu đâu? Những vấn đề này lý trí cũng không nghĩ ra, cũng không người có thể cho hắn câu trả lời, chỉ có thể dựa vào thời gian đi từng bước một lục lọi. Có lẽ những câu trả lời này cũng sẽ ở tương lai chờ hắn đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuiensv.com/loi-nối-sai-nối-tai-nối-nguyen-gui-en-gui-ui-gạch-nối-tsui-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.